Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 615. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 615. Nhưng Lý Mặc đột nhiên phát hiện, Triệu Khương Lan không đơn giản như những gì hắn tưởng. Một cuộc nữ nhân như thế nào mới có thể thu giữ người của Thiết Ngô Quân để mình sử dụng? Hơn nữa người gọi là Sơn Ca kia càng giống người đứng đầu của họ hơn. Nếu ngay cả La Tước cũng có giao tình không đơn giản với hắn, vậy Sơn Ca có thân phận gì? Tuy nói năm đó hắn và Lý Hâm đích thân ở chiến trường chỉ huy tác chiến, nhưng phía địch không nhất định biết dung mạo thật sự của họ. Hai quân giao chiến cách nhau rất xa, hẳn sẽ không tự mình ra tiền tuyến vào quân trận. Dưới tình huống đó, hắn lại có cảm giác quen thuộc với Sơn Ca kia, chỉ có thể cho thấy rõ địa vị của hắn không tầm thường. Phản bội trở lại Hộp Thiên Cơ, Liên Tư Thành, Lý Mặc xoa mi tâm, dường như có thứ gì đó sắp lộ ra, lại bị ẩn giấu dưới muôn vàn suy nghĩ. Long vệ cẩn thận gõ cửa tiến vào, hắn ngẩng đầu nhìn người đến. Có chuyện gì? Phú Sơn xoa đầu nàng ấy. Đồ mà muội tự làm, sao ta có thể ghét bỏ được? Đến trong quân, trời lạnh vừa khéo có thể mặc, tốt nhất ngày nào cũng mặc, ấm áp. La Kiều Oanh xem như bị hắn chọc cười. Sao có thể ngày nào cũng mặc được? Sẽ giờ đấy, nàng ấy mỉm cười, lại nhớ đến một chuyện, lấy một túi hương ra khỏi tay áo. Trong đây muội có để một lá bùa bình an. Hôm qua cô ý xin từ Nam Chiếu Tử, ở đó trước giờ hương hỏa thịnh vượng, việc gì cũng linh nghiệm, cho nên. La Kiều Oanh rốt cuộc không nhịn được, đôi mắt lập tức ẩm ướt. Cho nên huynh phải bình an trở về, muội còn đợi huynh lấy muội. Phú Sơn cảm động nhìn nàng ấy, ánh mắt sâu thẳm nóng bỏng. Sẽ, chờ ta trở lại, lần sau khi gặp lại, La Kiều Oanh, chúng ta sẽ thành thân. Ta biết rồi, Lý Mặc mở mắt, trong ánh mắt xẹt qua chút kinh ngạc. Sơn Ca, Phú Sơn, từng là vị phó tướng của Thiết Ngô Quân. Cũng là người La Tước tin tưởng nhất, cố tình trong trận chiến Tùng Gia Lĩnh, bọn họ nghi ngờ người mình bán đứng quân tình. Nếu khi đó thám tử không nghe ngóng sai lầm, Phú Sơn này chính là người tình nghi lớn nhất. Cho nên Phú Sơn rõ ràng đã bị bắt, sau đó nghe nói đã trốn thoát. Từ đó không rõ tung tích, không còn tin tức. Bây giờ nếu chứng thực chuyện đó do Liên Tư Thành làm, nghĩa là Phú Sơn bị oan. Vậy thì hắn trở về trong quân, tự nhiên không cần gánh những tội danh vô lý kia nữa. Một người như vậy, thế mà lại là thủ hạ của Triệu Khương Lan. Triệu Khương Lan, Thần Vương Phi, Cách Chương.